Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 894, Ma Tộc Vô Cương, 1, chương 907, Ma Tộc Vô Cương, 1, người còn sống, nàng liền còn sống, Linh Vương cũng không thể tưởng được rất tốt biện pháp, cách đại lục, hắn có thể làm sao bây giờ, huống hồ, coi nàng thông minh tài trí, phải làm sẽ tưởng đến biện pháp. Nếu nàng ở âm u chung có thể tìm được một con đường khác, còn có mặt khác lộ sao? Huyết Hoàng vội hỏi, ở nơi nào, ta lập tức đi vào. Ta như biết ở nơi nào, cần gì phải hao phí lớn như vậy đại giới mở ra không gian vách tường chướng. Linh Vương nói, chính là nghe nói thật lâu trước kia, ở Già Lam trên đại lục, đã từng có người tiến vào quá âm u, lại an toàn xuất ra, ngươi không phải nói. Cho dù là thần tộc, cũng ở bên trong sống không được vài ngày sao? Huyết Hoàng hận không thể thay thế Trọng Quỳ Lưu ở nơi đó mặt. Lúc đó, nếu cẩn thận một điểm, hắn phi lại mau một chút thì tốt rồi. Vì sao lại làm cho nàng bị người bắt đi? Nàng trước mắt là linh hồn trạng thái. Sinh tồn không thành vấn đề, Linh Vương xem nàng. Liền tính cách đại lục, nàng cùng ngươi trong lúc đó khế ước như trước tồn tại. Cho nên, chỉ cần ngươi không việc gì, nàng liền không việc gì, lời tuy nhiên nói như vậy. Nhưng Huyết Hoàng làm sao có thể không nóng nảy? Đó là cùng nàng kề vai chiến đấu, cho nhau tín nhiệm nhân a, sốt ruột cũng vô dụng, an tâm chờ, mất hồn mất vía nàng đều có thể sống sót, ông trời chẳng lẽ cứ như vậy thu của nàng mệnh đi sao? Linh Vương bình tĩnh nói, lấy đến thần tộc huyết. Hắn muốn bắt nhanh thời gian nghiên cứu tịnh linh thể, Huyết Hoàng mang theo vô cùng hối hận tâm tình, theo trong sơn động bay ra đi, đang vội vội cánh đồng tuyết trung liều mạng sơn động cánh. Chung quanh cao tường, phảng phất chỉ có như vậy, tài năng giảm nhẹ một chút điểm trong lòng bi thống. Linh Vương ca ca, làm sao bây giờ nha? Lão đại còn có thể hay không trở về? Đan Bảo khóc thương tâm không thôi. Ánh mắt thũng thũng, nàng a, Linh Vương nhìn thoáng qua Huyết Hoàng mang về đến bình nhỏ. Bên môi lộ ra chua xót tươi cười, ta cho rằng, chẳng sợ thế giới này diệt vong, nàng đều có biện pháp có thể sống sót, Đan Bảo nháy nháy mắt. Thật vậy chăng, không tin ngươi chờ xem Trọng, hắn không tin, Trọng Quỳ hội dễ dàng như vậy đã chết, hoặc là sẽ không bao giờ nữa đến, một người chấp niệm có bao sâu. Ở hắn thấy Trọng Quỳ biến thành quỳ thời điểm, đã thật sâu lãnh hội, cuồng phong gào thét, đại tuyết phảng phất muốn hủy diệt thế giới gió lốc giống nhau. Rất nhanh sẽ đem khắp âm u hoang vu nơi bao trùm. Âm u chung, trừ bỏ khởi phong trong cuộc sống có thể nghe được một chút thanh âm ở ngoài. Còn lại thời gian đều yên tĩnh đáng sợ, tĩnh đến cực hạn, như vậy rộng lớn khôn cùng thế giới. Không có một tia thanh âm. Dần già, thế giới này, cũng phảng phất chết đi giống nhau, nhưng là, dài dòng tĩnh mịch, rốt cục ở hôm nay, bị người đánh vỡ, thật sự là, đã lâu tiếng người a, Trọng Quỳ nhắm mắt lại, mơ mơ hồ hồ nghe được có người nói chuyện thanh âm. Nàng không tự chủ được mở to mắt, nhìn thoáng qua bốn phía, một mảnh băng tuyết không gian, còn có, trung gian kia khẩu trong suốt băng quan. Trọng Quỳ dùng sức chớp chớp mắt, mới xác định bản thân không có nhìn lầm. Nàng lại đã trở lại. Trở lại này gian đóng băng huyệt chung. Tuy rằng nàng cũng là cái quỷ hồn, nhưng là một người ở một gian huyệt chung, vẫn là có loại âm trầm quỷ dị cảm giác, làm cho người ta không tự chủ được sợ hãi. Vừa mới, có người nói chuyện sao? Trọng Quỳ hỏi, huyệt chung quanh quẩn bản thân thanh âm mơ siêu không ai trả lời nàng. Trọng Quỳ đánh bạo đứng lên, chậm rãi về phía trước đi mấy bước, các hạ không cần giả thần giả quỷ, người có thể đem ta chảo tới nơi này, thực lực hẳn là ở ta phía trên rất nhiều, liền tính ta phát hiện của ngươi chỗ, đối với ngươi cũng sẽ không thể tạo thành cái gì bất lợi. Làm gì trốn đâu, gì, này tiêu đề gần nhất các loại lưu phấn đâu, vô cương cũng lưu một chút sao. Đầu vé tháng tương đương có vé tháng ngày mai liền xem vô cương. Không vé tháng lời nói liền xem đường xưa quên đi. Hết chương.